Be be be, be, ý là, nhìn tiểu thư trẻ đẹp như vậy, không bằng theo ta bỏ trốn đi. Mẫu Dương hơi đỏ mặt nói. Be be, dịch là, ta Bồ Liễu Chi Tư, đã là gái có chồng, tiểu ca ca ngài không chê ta sao? Lòng ta nghĩ, ta tìm là tìm loại Dương có nhiều sữa như thế này nè, nhưng khi nói ra phải uyển chuyển, thế là ta nói. Be, be be, dịch, không phải vậy, tiểu thư à, Trác Văn Quân và Tư Mã Tương như. Bỏ trốn là giai thoại nghìn năm, Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh. Bỏ trốn cũng là câu chuyện mọi người ca tụng trăm năm. Đó chính là thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ, quang âm giả, bách đại chi quá khách, thời gian trôi nhanh như bạch mã lướt qua khe cửa. Chúng ta nên không nên phí hoài cuộc sống này, hãy trân trọng những gì trời ban. Mẫu Dương nghe ta nói có lý, thế là tuyệt bút vung lên, viết một phong thư hiệp định hoành tráng, giao cho một tiểu Dương, rồi đuổi chúng nó đi, bảo chúng tìm ba ba, còn nói. Be be be, nghĩa là, bảo hắn nuôi con không được thì đừng lấy vợ, làm hỏng cả một đời con gái của ta. Chấm, vậy là ta dẫn Mẫu Dương về hang, trong lúc tiểu lang bú sữa ta canh giữ ở bên ngoài hang động, không dám đi vào. Nghe Mẫu Dương kêu lên một tiếng thê lương, ta cảm thấy được sự sợ hãi và căm hận trong tiếng kêu ấy. Dần dần âm thanh lắng xuống, tiểu lang không chỉ bú sữa của một Mẫu Dương là thỏa mãn được. Chờ cho đến khi mọi thứ yên lặng, ta đuổi Mẫu Dương đang hấp hối ra khỏi sơn động, ngày mai ta còn phải đi kiếm Mẫu Dương khác nữa. Lúc đó hầu như đã quên, hiện tại ngẫm lại ta lại nguyện ý đi tổn thương đồng loại của mình vì một tiểu lang. Chú thích, chấm, Trác Văn Quân và Tư Mã Tương như, Trương Sinh cùng Thôi Oanh Oanh, hai câu thơ trích từ bài Chun Ye Yan Tao Li Doen Su Xuân Dạ Yến Đào Lý Viên Tử. Góc truyện audio.com, đêm xuân uống rượu trong vườn đào mận, của nhà thơ Lý Bạch Phu Tiên Đờ Chơ, Hoàn U Chư Ni Lu, Quang Yên Chơ, Bài Giai Chư Cua, phiên âm, phù thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ. Quang âm giả, bách đại chi quá khách, dịch nghĩa, trời đất là quán trọ của vạn vật, quang âm là khách qua đường của trăm đời, bé dây nhà mình chùm xò quá, khách trương.